Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1680, giết. Diệp Sắt tiện tay vung rơi kiếm rơi Nam Cương trên máu loáng. Nghĩ rồi nghĩ sau, đem kiếm rơi Nam Cương cắm vào vỏ bên trong, sau đó đem song tử răng cưa kiếm cho hái rơi xuống. Tình huống trước mắt không rõ, nhưng nương theo lấy không ngừng hướng lấy xâm hải bên trong xâm nhập. Tàu ngộ dung hợp thú số lượng sẽ càng ngày càng nhiều. Còn có cùng sứ đồ đi lại chiến đấu. Gamiscope công ty mặc dù phái ra rồi chòm song tử cùng chòm sử nữ, nhưng khẳng định cũng sẽ theo tới rất nhiều võ trang nhân viên phụ trợ. Nghĩ như vậy, tiết kiệm thể lực là so sánh chuyện trọng yếu. Ai cũng không biết rõ chiến đấu muốn tiếp tục bao lâu. Vừa lúc, song tử răng cưa kiếm tử chiến không ngừng, là tiết kiệm thể lực tốt nhất phương pháp. Vừa nghĩ, một bên hướng lấy xâm hải chỗ sâu đi đến, nhìn lấy bốn phía cây cối. Diệp Sắt cảm giác lạc đường là cái vấn đề lớn. Loại thời điểm này, Diệp Sắt liền phá lệ hoài niệm nhỏ Miasis. Aigeot mặc dù cũng có thể trinh sát, nhưng xâm hải địa hình căn bản không tồn tại bất kỳ không trung ưu thế. Cây cối quá rậm rạp rồi. Diệp Sắt lấy điện thoại ra, lay động rồi một chút, lại phát hiện không có bất kỳ cái gì tín hiệu. XDW8, xem ra từ trường quấy nhiễu rất nghiêm trọng a. Diệp Sắt nỉ non nói, đồng dạng thông tin căn bản không có một chút tác dụng nào. Diệp Sắt thuận tay bấm lão bản nương, điện thoại, lập tức điện thoại kết nối. Lão bản nương âm thanh truyền đến nói, "Uy." Diệp Sắt nỉ non nói, tử vong đoàn tàu thông tin cũng không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì. Lão bản nương nói, thế nào? Diệp Sắt cười rồi dưới nói, không có chuyện, chỉ là khảo thí một chút thông tin. Lão bản nương nói, ta chỗ này thông tin đương nhiên không có vấn đề, nhưng người nơi đó có thể sẽ có vấn đề lớn. Bất quá, cũng không nhiều a quan hệ. Vũ Đồng không đã dẫn người tại xâm hải ngoại vi chờ lệnh rồi. Diệp Sắt nói, để nàng làm cái gì? Bốn sao lại phải tham chiến? Lão bản nương nói, không tham chiến, cho dù có phiền phức, nàng cũng sẽ tận lực tránh chiến. Chủ yếu là phụ trách hậu cần trợ giúp, đem thương binh từ xâm hải bên trong mang ra loại hình. Diệp Sắt nói, lần này phúc lợi không tệ a. Lão bản nương cười nói, dù sao, lần này tham chiến đều xem như là tử vong đoàn tàu trên quý giá tài phú. Không phải sao? Diệp Sắt rõ ràng lão bản nương ý tứ. Đoàn tàu trưởng, phó đoàn tàu trưởng, thừa vụ trưởng, cho dù là chọn lựa ra nhân viên phục vụ, cũng là tất cả nhân viên phục vụ bên trong người nổi bật. Tinh anh bên trong tinh anh, lần này tham chiến, đều là tử vong đoàn tàu trên hạch tâm chiến lực, mỗi bỏ mình một tên đều là tử vong đoàn tàu tổn thất thật lớn, cho nên Vũ Đồng không mới sẽ dẫn người tiến hành chữa bệnh trợ giúp. Này tựa hồ là một cái tốt chuyện, chỉ bất quá, lão bản nương lý do thoái thác thực sự để Diệp Sắt cảm thấy không vui. Tử vong đoàn tàu tài phú sao? Diệp Sắt nỉ non nói, từ chừng nào thì bắt đầu, liền làm người tư cách cũng không có. Quý giá tài phú thật sự là châm biếm. Diệp Sắt nỉ non qua đi, một lần nữa cầm điện thoại lên nói, trước như vậy đi, ta bắt đầu đi đường rồi. Lão bản nương cười nói, good luck. Cúp điện thoại, Diệp Sắt tiếp tục hướng về xâm hải tiến vào, đồng thời lấy ra PDA. Kết quả màn hình một hồi lắc lư, tựa hồ mất linh rồi đồng dạng, tất cả nhấn khóa tất cả đều không cách nào sử dụng. Thật đáng chết, Diệp Sắt lúc đầu nghĩ điều tra thêm xâm hải đại khái bản đồ địa hình. Hiện tại xem ra cũng là không có biện pháp rồi. Nơi này có thể nói là thiết bị điện tử khắc tinh. Hết thảy thiết bị điện tử đều không thể sử dụng. Có thể đả thông lão bản nương điện thoại, kia được quy công cho tử vong đoàn tàu thần kỳ. Sự thực trên, Diệp Sắt điện thoại thủy chung đều không có tín hiệu. Xem ra chỉ có thể đi một bước, nhìn một bước, Diệp Sắt chính tại thầm nghĩ lấy. Bỗng nhiên ngừng lại rồi bước chân, sau đó hướng xuống đất nhìn lại. Một cây dây nhỏ, Diệp Sắt chân trước có một cái dây nhỏ, vừa lúc bị Diệp Sắt giẫm ở thẳng băng. Hướng về hai bên nhìn lại, có thể nhìn thấy hai bên cây lớn trên, treo lấy lựu đạn, một cái đơn giản lựu đạn nhỏ bẫy dập, nhưng chế tác tương đối tốt, đặc biệt là kia dây nhỏ, phi thường mảnh, lợi dụng ánh sáng mặt trời chiết xạ, cơ hồ không nhìn thấy, không phải Diệp Sắt cũng sẽ không trúng chiêu. Diệp Sắt thử nghiệm buông ra chân, hai bên lựu đạn cắm tiêu lập tức liền hướng trên bắn ra một chút. Diệp Sắt nhếch lấy miệng, đối phương đem bẫy dập làm rất tinh tế, chỉ cần trúng chiêu, tựa hồ không có khả năng né qua đi, như vậy liền không tránh rồi. Diệp Sắt lui về phía sau nửa bước, tiếp lấy ầm ầm hai tiếng, hai cái lựu đạn nổ tung, đồng lửa hướng về bốn phía trải rộng ra, bao trùm rồi mảng lớn vị trí. Hai khỏa cần lấy ba người ôm hết cây lớn, khắc ngạnh xinh xinh vỡ nát một khối, khói đen bọc lấy ngọn lửa hướng bốn phía tản ra, bao trùm rồi mảng lớn khu vực. Một tên sứ đồ đi lại từ cây trên nhảy rơi xuống tới, đi đến khói đen phía trước, bỗng nhiên mắt thân một bên, từ sau hông rút ra một đem trường đao, nằm ngang ở chính mình trước người. Tiếp theo một cái chớp mắt, từ khói đen bên trong đi ra, song tử răng cưa kiếm hướng phía đằng trước chém xuống xuống dưới. Leng keng, thanh thúy binh khí giao minh tiếng vang lên. Diệp Sắt mỉm cười nói, ngươi cảm thấy loại này nhỏ hoa chiêu có thể giết chết ta sao? Tên kia sứ đồ đi lại lại là không đáp, cắn chặt hàm răng, đau khổ ngăn cản thân kiếm bên trên truyền đến lực đạo. Lực lượng trên, Diệp Sắt chiếm cứ ưu thế áp đảo. Bỗng nhiên, tên kia sứ đồ đi lại hướng phía sau khẽ vươn tay nói, huyễn thú. Tại sứ đồ đi lại sau lưng, một cái nhạt vòng sáng đột nhiên xuất hiện, trung tâm là màu đen, phảng phất có thể thông hướng sâu trong lòng đất. Ngay sau đó, một đầu do sương mù tạo thành huyễn thú từ vòng sáng bên trong nhảy ra ngoài. Những cái kia huyễn thú giống như hồ ly, trên trán có đường cong đường vân, lung lay cái đuôi, không ngừng nhào về phía Diệp Sắt. Mặc dù là huyễn hóa ra đến, nhưng này chút huyễn thú như có thực thể, cắn lấy Diệp Sắt thân trên sau, Diệp Sắt có thể cảm giác được rõ ràng thực cảm cùng đau đớn. Diệp Sắt một bên hướng lui về phía sau mở, một bên không ngừng đưa tay, đem thân trên huyễn thú cho không ngừng lấy xuống, thuận tay ném đến một bên. Lúc này đồng thời, trước người sứ đồ đi lại bày ra đột thứ tư thế, đột nhiên hướng phía đằng trước mà đến, răng nhô, sứ đồ đi lại nhanh chóng chạy vọt về phía trước chạy mà ra. Trường kiếm trong tay bị mãnh liệt hướng về phía trước đâm rồi ra đến, mang theo tia sáng, thẳng bức Diệp Sắt, răng rác. Bỗng nhiên, Diệp Sắt trước người hiện ra tinh hóa ngọn lửa, thanh trường kiếm kia đâm xuyên qua tinh hóa ngọn lửa, lại không thể đâm trúng Diệp Sắt thân thể. Tại Diệp Sắt trước người đại khái mười mấy centimet địa phương treo ngừng lại rồi. Sứ đồ đi lại cắn chặt hàm răng, mãnh liệt đem mũi kiếm nhất chuyển nói, trăng lên. Sứ đồ đi lại thả người nhảy lên, trường kiếm trên lần nữa tản mát ra ánh sáng chói lọi. Nương theo lấy sứ đồ đi lại nhảy vào không trung, cái kia đảo ánh kiếm cũng là thuận thế mà lên. Cơ hồ là lướt qua Diệp Sắt chóp mũi lướt tới, giữa không trung bên trong, tên kia sứ đồ đi lại lần nữa uốn éo thân thể. Giờ kiếm hướng lấy phía dưới trực chỉ, ánh bạc rơi lưỡi đao. Sứ đồ đi lại tốc độ cực nhanh, mượn lấy tung tích chi thế lần nữa hướng lấy Diệp Sắt mà đến. Lúc này đồng thời, chung quanh huyễn thú cũng là rối rít đánh tới, không ngừng hướng lấy Diệp Sắt nhè nanh múa vuốt, những cái kia huyễn thú cũng không mạnh, chỉ có thể đưa đến quấy dày tác dụng, nhưng điều này hiển nhiên đã đủ rồi, chỉ cần có thể hạn chế chủ Diệp Sát không cách nào né tránh. Đối với tên kia sứ đồ đi lại mà nói như vậy đủ rồi. Nhưng là, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.